Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp gỡ một cây viết mới lần đầu tiên xuất hiện trên kênh chúng ta, Linh Phương, với một tập truyện ngắn có tựa đề Dương Thái Trinh. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Tiến ngồi trước song cửa sổ, tay cầm điếu thuốc đã tàn gần hết. Mỗi lần nhả khói, anh lại cau mày, trạng thái rất phiền muộn. Song cửa sổ hướng về phía đông bắc, hôm nay lại đúng một ngày gió lạnh tràn về. Từng đợt gió cứ thốc mạnh vào khuôn mặt đang suy tư của Tiến. Anh chỉ khoác lên mình hai chiếc áo mỏng manh, bên trong là áo cộc, bên ngoài là chiếc sơ mi kẻ caro. Nhưng dường như anh không thấy lạnh. Mấy tờ giấy anh để trên bàn cũng bị gió thổi bay tứ tung. Tiếng mặc kệ, bao thuốc lá đã vơi dần. Vừa chuẩn bị hút điếu tiếp theo thì có người gõ cửa. Không chờ tiếng mở lời thì người kia đã mở cửa đi vào. Đó là một người phụ nữ trạc 30, phong thái dịu dàng, tay cầm theo ly nước cam tươi. Tiến lại gần phía anh, cất giọng vô cùng ân cần. Cam em vừa mới chắc nè, anh uống đi. Đó là Hồng, vợ của Tiến. Anh cầm lấy ly nước, uống ực một cái đã cạn ly, rồi mới âu sầu nói: Em dọn đồ đạc dần đi, còn chuyển sang nhà mới. Căn nhà này để cho thuê đi. Tiến đang tính nói tiếp thì Hồng đã cắt ngang: Sao anh không bán đi để lấy tiền trả nợ? Tiến đưa tay lên dây dây hai đầu lông mày. Chẳng ai nỡ bán đi mảnh đất đầu tiên vậy đâu em à. Trước khi bố mất, bố đã dặn là dù có khuynh gia bại sản cũng phải giữ lấy trọn vẹn mảnh đất này, một thước cũng không được bán. Anh mà làm cái chuyện trái với di nguyện của bố thì khác nào trở thành đứa con bất hiếu đâu. Hồng cũng thông cảm cho Tiến, bởi cô biết chồng mình luôn sống đặt tình nghĩa lên đầu. Đối với bạn bè Tiến còn coi trọng, huống chi đây là lời di huấn của đấng sinh thành. Nhưng việc Hồng khuyên Tiến bán căn nhà cũng hoàn toàn có lý, bởi vợ chồng cô đã nợ nần ngân hàng một khoản khá lớn để mua nhà mới. Bây giờ bán căn nhà cổ ba đời này đi thì vừa đủ trả nợ, không chừng còn dư ra được một khoản. Hồng không nói thêm câu nào, cô đi ra khỏi phòng để cho Tiến có không gian riêng. Một tuần trở lại đây, Tiến như già đi thêm mấy tuổi. Khuôn mặt điển trai ngày nào bây giờ hằn thêm dấu vết của tháng năm. Anh mặc cho râu tóc mọc ra tứ tung mà không thèm cạo. Quần áo cũng không đến nỗi xộc xệch, nhưng cũng thiếu gọn gàng. Bao nhiêu nghĩa vụ, trách nhiệm đè nặng lên đôi vai. Nhiều lúc anh cũng thật muốn bỏ mặc hết tất cả. Suy đơn tính kép, Tiến cũng có chút mãn nguyện trong lòng. Bởi anh đã mua được một căn nhà vườn rộng lớn khang trang, với cái giá rẻ hơn nhiều so với thị trường. Căn nhà ba tầng được phủ lên một lớp sơn trắng vô cùng sang trọng. Hai mặt của căn nhà là một khoảng vườn đầy cây cỏ, trông rất thoáng đãng. Mấy hôm trước họ đã thuê công ty vận chuyển chuyển hết đồ đạc từ nhà cũ qua đây. Tiến còn bỏ tiền thuê người sắp xếp đâu vào đó, bởi vì Hồng vướng con nhỏ nên không thể làm mấy chuyện nặng nhọc này được. Hôm nay chính thức về nhà mới, phải làm mâm cơm đơn giản, cúng thổ công thổ địa, nên Hồng đã gửi con cho bà nội, cho cùng chồng đến đây. Hai vợ chồng Tiến nhìn ngắm một lúc, rồi mới mở cửa bước vào. Thoáng chốc có cơn gió lạnh, kèm theo một mùi tanh nồng phả vào mặt cả hai. Bọn họ khẽ cau mày, không biết xung quanh có con gì chết mà lại bốc mùi đến như thế. Hai vợ chồng cầm chìa khóa mở cửa bước vào trong. Không gian âm u đến lạ, khác hẳn với mấy hôm trước khi Tiến đến đây. Hồng mở tung tất cả các cửa ra để đón lấy ánh sáng mặt trời. Từ cửa ra vào cho đến cửa sổ, cô đi từ lầu 1 lên lầu 3. Vừa định mở cánh cửa bước ra ngoài ban công thì bỗng giật mình vì phía cuối nhà xuất hiện một cái bóng người vừa vụt qua. Cô cao giọng hỏi: Anh Tiến, anh làm gì đó vậy? Hỏi nhưng không thấy chồng trả lời, Hồng cũng thôi. Cô mở cửa ban công xong thì xuống lầu, ra sau vườn. Lúc ra tới nơi, cô thấy chồng đang đứng trước một cái giếng ở đằng góc vườn, đang cho cá ăn. Hồng ngạc nhiên, cô vừa mới thấy anh ở trong nhà. Anh xuống đây lúc nào mà nhanh như vậy? Bỗng cánh cửa sau lưng Hồng đóng sầm lại, tim cô như nảy ra ngoài. Gió hôm nay mạnh thật, ban nãy quên kê cái chặn cửa. Cô đi nhanh ra chỗ Tiến. Đúng là Tiến đang cho mấy con cá trê dưới đó ăn. Sau một hồi quan sát, cô đếm được 5 con. Con nào con nấy trông cũng đen nhảy to tướng. Mỗi lần Tiến thả thức ăn xuống là chúng quẩy nước tranh giành thức ăn với nhau, trông cứ như bị bỏ đói lâu ngày. Đám cá trê này chắc được nuôi lâu lắm rồi đó. Lần đầu em thấy có người nuôi cá trê dưới giếng á. Mà cái giếng này có vẻ cũng lâu đời quá nè. Ừ, hôm nọ anh đến đây xem nhà, bác Cầm kể cho anh nghe về lịch sử cái giếng này rồi. Nó được đào từ năm 1971, tính đến nay là 50 năm tròn. Giếng nó sâu 3,5 mét, tính cả thành giếng thì được 4,2 mét. Bác còn bảo nước giếng rất là ngọt, ấy là cái lúc trước khi nuôi cá, chứ bây giờ ai còn uống được nước này nữa. Vợ chồng Tiến vừa cho cá ăn vừa trò chuyện. Hồng cảm thấy vui, vì sau bao nhiêu ngày tháng làm lụng, cuối cùng vợ chồng mình cũng mua được căn nhà. Cho dù phải vay ngân hàng, nhưng chăm chỉ làm ăn thì sớm muộn gì cũng trả hết nợ mà thôi. Nhớ ra chuyện ban nãy, Hồng hỏi: Ủa, mà hồi nãy em hỏi anh á, sao anh không trả lời gì? Hả, em hỏi cái gì? Thì lúc em ở trên lầu 3 đó, thấy có bóng người đi qua góc nhà. Không phải anh thì là ai? Em hỏi anh làm gì đó nhưng mà anh không có trả lời. Lầu 3 hả? Nãy giờ anh đâu có lên lầu 3. Anh chỉ ở phòng khách quan sát một chút rồi đứng đây từ nãy tới giờ đó. Hồng nghe vậy, đột nhiên sống lưng lạnh toát. Cô đánh vào tai chồng: Nè, không có giỡn nha. Không phải anh thì cái bóng người em thấy là ai chứ? Tiến cũng hoang mang không kém. Anh nhìn lên căn nhà rồi trầm giọng nói: Hay là mấy nay mình dọn đồ tới mà chưa ở, cho nên trọng nó viếng thăm sao? Chuyện này rất có khả năng, nhưng Hồng cũng không cho là vậy. Cô nuốt nước bọt rồi nói: Nhưng mà ban nãy mở cửa sổ từng phòng á, em thấy mấy căn phòng đóng cửa kín mít à, đâu có dấu hiệu cậy mở. Có khi nào nhà có ma không anh? Anh sống hơn 30 năm trên đời, chưa biết con ma mặt ngang mũi dọc ra sao. Thế thì em đã từng thấy chưa? Toàn là nghe kể nghe đồn không à. Chừng nào mà anh thấy anh mới tin. Hồng cười trừ, vì cô cũng đoán trước được câu trả lời của Tiến. Cô đưa bát thức ăn cá cho Tiến, rồi vào nhà làm cơm đi cúng. Bát thức ăn cho cá chỉ còn có một chút, Tiến đổ hết cả súng. Lúc chuẩn bị vào nhà, anh chợt thấy có một người đứng tập thọ ở ngoài cổng. Anh nhíu mày đi ra xem. Ấy là một ông cụ ăn xin, nhìn rất bần hàn và khổ sở. Áo trong áo ngoài rách rưới, khuôn mặt hốc hác. Có một vệt dài đen dính bên má do bụi bẩn, lẫn mấy vết thương còn đang rỉ máu ở trên trán và dưới cằm. Trên tay ông ta cầm một cái túi vải nhỏ. Ông chìa túi ra gật gật mấy cái, như tỏ ý xin tiền hoặc là đồ ăn. Nhìn ánh mắt khẩn cầu của ông, Tiến rút trong túi ra mấy tờ tiền, cộng lại cũng chỉ được hơn 200 ngàn. Anh nói: Dạ, cháu có chút tiền này gửi ông ăn quà. Ông lão nửa cười nửa miếu, lấy từ trong túi áo ra một cái bọc giấy màu vàng cỡ bàn tay. Trong đó có 3 chuỗi hạt được làm từ gỗ trầm hương. Vừa mở bọc ra đã ngửi thấy một mùi rất dễ chịu. Ông dúi bọc giấy có chứa mấy cái chuỗi hạt vào tay Tiến rồi đi ngay. Tiến quan sát 3 chiếc vòng một lát, nhận ra là hàng tốt, định đuổi theo trả lại, thì chẳng biết ông lão đã đi hướng nào rồi. Tiến có một người bạn buôn bán vòng trầm hương. Anh biết những thứ được làm từ loại gỗ này rất là đắt đỏ. Theo người bạn của Tiến, vòng trầm có 3 loại: loại ưu, loại vừa và loại thường. Loại ưu thì chất gỗ tốt nhất, được gọt đẽo, chạm trổ kỳ công nhất. Ở trên vòng còn được đính một hạt vàng ròng nguyên chất, nhìn vô cùng đẹp. Theo kinh nghiệm của mình, Tiến cho rằng chiếc phòng mà ông lão ăn xin đưa cho Tiến thuộc loại ưu, mỗi chiếc tính sơ sơ cũng phải mấy triệu đồng. Tiến nghĩ trong đầu, lạ thật, có ba chiếc phòng này mà đem bán cho bọn nhà giàu cũng đủ ăn vài tháng, sao mấy lại cho mình? Không lẽ mấy không biết giá trị của nó hay sao? Hay là cái này là hàng giả chứ? Thời buổi đa đoan, thật giả lẫn lộn, ai biết đâu mà lần. Tiến đem chuyện này kể với Hồng, thì cô nói, chắc là ông cụ cũng không biết giá trị của mấy chiếc vòng này rồi. Hồi em còn nhỏ bố vẫn bảo, nếu được người khác tặng vòng là vô cùng may mắn. Anh cứ giữ kỹ đi, chừng nào gặp lại ông thì trả lại cho ông. Càng đến tối, gió mùa đông bắc càng thổi mạnh hơn. Tiến khoác chiếc áo gió rồi đi ra vườn, bê mấy chậu hoa hồng để sát vào tường. Anh lại kê thêm mấy viên gạch cho chắc chắn. Lúc đang chăm chú làm việc thì nghe thấy tiếng động phát ra từ dưới giếng. Âm thanh rào rào như có con vật đang vùng vẫy thật mạnh. Anh tò mò cho nên lấy đèn pin ra soi. Lúc soi xuống thì thấy máu, máu loang đầy mặt nước. Xác mấy con cá trê nổi lên lên bình, miệng của chúng vẫn còn ngáp ngáp. Thành giếng xung quanh dính đầy máu tươi, đôi chỗ còn có cả những mảng da cá. Tiếng gọi Hồng ra xem, Hồng ngạc nhiên nói, tụi cá trê nó cắn chết lẫn nhau hả? Hay là dưới giếng có con gì to hơn cắn chúng mình? Tiếng lấy cái vợt, vừa vớt xác cá lên vừa trả lời, anh cũng không biết nữa. Khi quan sát những cái xác cá kia, Tiếng trầm ngâm, tụi nó không có dấu hiệu bị ăn thịt, không biết là đánh cắn nhau hay sao. Mà em có từng nghe nói đến cá điên hay chưa? Hồng lắc đầu, Tiếng mới ôn tồn giải thích, anh từng nghe nói có một số con cá, nếu mà bị nuôi nhốt lâu trong môi trường chật hẹp, tụi nó sẽ hóa điên, sẽ đánh giết lẫn nhau đó. Có lẽ dưới cái giếng kia có con cá điên rồi. Lúc này anh chỉ nghĩ đến trường hợp đó mà thôi. Hai vợ chồng đem xác cá ra ngoài đường, bỏ vào trong thùng rác, sau đó quay trở vào nhà. Cả hai hôm đó đi ngủ sớm, từng đợt gió giá lạnh vẫn ào ào đổ về, mỗi lúc một mạnh hơn. Những cây lá trong vườn rung chuyển, nghe ra thứ âm thanh ảm đạm, não nùng. Hôm nay hai vợ chồng Tiến đón con từ nhà bà nội về, tiện thể cũng mời bà lên ở với gia đình. Từ khi Tiến lấy vợ rồi lên thành phố làm ăn, bà Tuệ vẫn ở một mình. Tuy đã lớn tuổi, nhưng bà không muốn con cái vì mình mà chảnh mảng công việc. Một phần cũng vì bà còn khỏe. Mỗi dịp con cháu ở xa về thăm, bà Tuệ mừng lắm. Lần này Tiến và Hồng có ý muốn đón bà lên sống cùng. Đắn đo suy nghĩ một hồi, bà nói, mẹ lên ở với chúng mày độ một tuần rồi về. Nhà dưới này vẫn còn nhiều thứ phải lo. Tiến biết tính mẹ nói một là một, hai là hai. Tuy nhiên anh vẫn nài nỉ, mẹ có tuổi rồi, bận cái gì mà vất vả như vậy? Mẹ nghĩ chúng con không đủ sức lo cho mẹ sao? Mẹ khóa cửa khóa cổng rồi lên ở hẳn với chúng con luôn đi. Thôi, anh chị cứ chăm cháu tôi cho khéo đi. Tôi vẫn còn khỏe nên tự lo được. Thế bây giờ có đi về nhà anh chị không thì báo. Cả nhà cười vui vẻ đưa nhau ra xe. Đến tầm chiều thì về tới nhà mới. Hồng vừa mở cánh cửa lớn dẫn vào trong nhà thì đứa con của cô bỗng òa khóc lên. Bàn tay của nó nắm chặt lấy áo bà nội, mặt áp vào ngực bà, vừa giãy giụa vừa khóc lớn. Ba người ngơ ngác nhìn nhau. Mặc dù đã chuyển đứa trẻ từ tay người này qua người khác dỗ dành, nhưng ngược lại còn làm cho nó khóc dữ dội hơn. Hồng bế con ra ngoài sân cho thoáng. Ai ngờ chỉ vài phút, nó đã nín khóc rồi vùi đầu ngủ đi. Tiến xoa đầu con, chắc nó lại nhà đó. Thời gian này bà Tuệ biết con trai mình mua nhà mới, bà cũng mừng cho con. Bà từng thấy ảnh chụp rồi, cũng rất ưng ý ngôi nhà này. Thế nhưng mà từ nãy đến giờ, khi đặt chân bước vào trong ngôi nhà, bà cảm thấy có một cái gì đó rần rần trong người. Cộng thêm việc đứa cháu cứ khóc ngặt nghẽo, bà thấy nơi này có thứ gì đó rồi. Tuy nhiên, không muốn con cháu bất an, bà chỉ tiến lại gần Hồng. Trẻ con nó có mụ, nó lại nhà nên quấy khóc tí thôi. Nào, đưa mẹ bế cháu cho. Trời mùa đông chẳng mấy chốc mà nhá anh em rồi. Các con chuẩn bị cơm nước đi là vừa. Ngoài trời gió thổi lạnh lẽo, bà Tuệ phải quay lưng mình ra đón gió, áp đứa bé vào ngực mình để cho nó không cảm lạnh. Trời dần tối, gió vẫn không ngừng thổi. Bà bế cháu vào trong nhà cho khỏi lạnh. Bà vừa bước vào nhà thì đứa nhỏ bỗng òa khóc lên không ngừng. Nó vừa khóc vừa giãy giụa, như thể là có người trêu ghẹo. Tiến và Hồng thấy vậy cũng chạy đến. Bà Tuệ nhìn sang con trai, vội nói: đi lấy cho mẹ tờ giấy trắng với cái bật lửa đi. Sau đó nói với Hồng: xuống bếp lấy cho mẹ một đĩa muối trộn gạo với con dao phai nữa. Mấy đồ vật bà Tuệ yêu cầu đã có đủ. Bà cầm tờ giấy trắng rồi vặn thành hình sợi dây. Sau đó bà dùng bật lửa đốt cháy. Bà đưa ngọn lửa ấy hơ quanh người đứa bé. Trong miệng thì lăm răm đọc mấy câu đốt vía mà dân gian truyền lại. Xong xuôi bà mới ném ngọn lửa ra ngoài sân. Tiếp đó bà lấy gạo muối trong đĩa tung lên không trung, rồi dùng lưỡi dao phai chém một phát nhẹ xuống dưới nền gạch. Được một lúc thì đứa nhỏ ngưng khóc. Bà nhìn hai đứa con: đây là phép đuổi tà dân gian thôi. Ngày xưa bà ngoại các con vẫn hay làm mỗi khi trẻ con quấy khóc trong nhà. Nôm đơn giản thế thôi, chứ hiệu nghiệm đáo để đó. Tiến đưa mắt nhìn xung quanh ngôi nhà, tự nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Trong đầu anh hiện lên bao nhiêu suy nghĩ khó giải thích. Chợt hình ảnh ba chiếc vòng trầm hương của ông lão ăn xin hiện lên trong tiềm thức. Tiến chạy đi lấy vòng rồi đeo lên tay cho đứa con trai. Hai chiếc còn lại Tiến đưa cho mẹ và vợ đeo. À, cái gì đây con? Tiến mới chậm rãi kể lại cho mẹ nghe câu chuyện về ông lão ăn xin vào ngày hôm đó. Tiện cũng kể cho bà nghe về vụ cá trê ở cái giếng ngoài vườn. Nghe xong bà Tuệ mới ngẩn người ra. Một lúc lâu bà mới nói: tự nhiên bao chuyện kỳ lạ oái âm nó kéo đến. Cầu trời cầu Phật cho gia đình con tai qua nạn khỏi. Cả nhà ăn cơm xong thì Tiến đi công chuyện. Không biết công việc của chồng bận rộn nên không cần nhằn gì, chỉ dặn dò anh đi đứng cẩn thận. Đến 11 giờ đêm Tiến mới về đến nhà. Lúc mở cổng, anh nhìn thấy bóng một người phụ nữ đang đứng quay mặt về phía mấy cái chậu hoa hồng. Do trời tối, anh không thể nào nhìn rõ được. Trong đầu thầm đoán là bà Tuệ. Anh tự nhủ: trời lạnh thế này mà mẹ con trai đứng đi làm gì không biết. Chắc chờ mình về sao? Khi cánh cổng vừa mở ra, Tiến thấy người phụ nữ từ từ đi ra phía ngoài sân, rồi quất mình trong bóng tối. Anh ngạc nhiên, sợ mẹ đi giữa đêm hôm vấp ngã, cho nên lên xe bật đèn ô tô. Vừa chạy vào, vừa rọi đèn về hướng đó cho sáng. Nhưng người đã sớm không còn, mà chỉ có một con mèo đang ngồi trên thành giếng. Mắt nó gặp ánh đèn, cho nên phát ra thứ ánh sáng xanh vô cùng kinh dị. Chỉ độ vài giây sau đó, nó liền xù lông, rồi gào lên một tiếng thất thanh. Một tiếng, nó lao mình xuống dưới cái giếng nước sâu lạnh giá. Thấy vậy, Tiến vội đánh xe vào sân, rồi rọi đèn pin điện thoại xuống cái giếng để coi tình hình. Kỳ lạ là mặt nước vẫn hoàn toàn bằng phẳng, không có dấu hiệu gì của cái thứ vừa rơi xuống cả. Chẳng lẽ con mèo bám vào thành giếng, nhưng lúc Tiến đậu xe đã chạy đi mất rồi hay sao? Lúc anh thu tầm mắt lại, muốn rời đi, thì đột nhiên ở dưới giếng có tiếng quẩy nước. Anh ghé mắt lại, một cái đầu lâu từ từ ló lên khỏi mặt nước. Cảnh tượng đó khiến cho Tiến kinh hãi, suýt chút nữa thì hét lên. Anh định chạy vào nhà, nhưng hai bàn chân như bị chôn sâu xuống dưới đất. Miệng muốn kêu lên mấy tiếng mà như bị ai đó bóp nghẹt lại. Bỗng từ đâu có một bàn tay bóp mạnh vào bên vai trái của anh. Nè, mẹ gọi sao anh không thưa? Trời lạnh ơi là lạnh mà lại đi ra đây đứng, có ấm đầu không vậy? Tiến đứng bất động một hồi lâu mới hoàn hồn. Anh quay mặt lại, nắm chặt tay bà Huệ, cất giọng run run. Dư Diễn có cái đầu lâu mẹ. Bà Tuệ ngẩn người, tiếng vội vàng trội đèn lại xuống giếng. Có cái đầu lâu mới nổi lên tức thì này mẹ. Thế nhưng hiện tại chỉ thấy mặt nước đen xì, hoàn toàn không có vật nào trôi nổi ở dưới đó. Ai, lạnh quá hoa mắt hả con? Tiếng nhíu mày. Ban nãy anh thấy rõ ràng và tuyệt đối không có bất kỳ sự nhầm lẫn nào. Bà Tuệ vỗ vai anh, bảo anh vào nhà trước đi, còn bà ra đóng cổng rồi mới vào sau. Hồng cho con ngủ ở trên lầu. Ban nãy nghe tiếng xe chồng về, cũng mặc thêm áo ấm rồi đi xuống. Thấy tiếng mặt mày hoang mang bước vào nhà, cô ngạc nhiên hỏi: Sao vậy anh? Tiếng ngồi xuống sofa, đầu óc vẫn nghĩ tới cảnh tượng khi nãy. Không biết mình hoa mắt hay là thật. Nếu là thật, có lẽ phải gọi người đến nạo vét cái giếng kia. Thấy chồng im lặng, Hồng cũng không truy hỏi thêm. Lúc này bà Tuệ đã khóa cổng xong, bước vào trong nhà. Sau khi rồi mẹ không ngủ sớm đi, còn ra vườn làm chi? Chà bố anh, còn không phải do anh cứ đứng ngẩn ngơ ngoài cái giếng, mẹ mới phải gọi anh vào đó thôi. Lúc con mới về, con đã thấy mẹ đứng ngoài mấy cái luống hoa hồng rồi mà. Bà Tuệ trợn mắt nói: Trời ơi, đêm hôm lạnh lẽo, mẹ ra vườn đứng làm cái gì? Mẹ thấy mày đánh xe vào sân mà không có vào nhà, mới đi ra gọi vào đó. Vậy người ban nãy là em sao? Không, cái tối nay con cứ quấy mãi, em ở trên phòng dỗ con ngủ chứ đâu có đi ra vườn làm gì. Bà Tuệ kêu lên: Thôi chết, coi chừng là trộm đó, coi cửa nẻo khóa cẩn thận đi. Hồng nhớ lại chuyện xảy ra mấy ngày nay, cô ấp úng nói: Bữa giờ nhiều sự lạ lắm nè, con không biết phải nói sao nữa, nhưng mà linh cảm của con không được tốt lắm. Bà Hồng đồng ý kiến với con gái. Bà tháo chiếc vòng trầm hương đưa cho con trai: Con đeo cái vòng này vào đi. Thấy tiếng nhất quyết không chịu, bà mới nói: Các con còn trẻ, hằng ngày phải ra đường đi làm, có chiếc vòng này bên cạnh thì đỡ hơn. Chứ mẹ từng tuổi này rồi, còn cái gì đâu mà sợ. Với lại trong túi mẹ lúc nào cũng có dắt theo chuỗi vòng Phật, cho nên không phải lo cho mẹ. Thấy bà nói quá, tiếng mới chịu đeo vào tay. Nhìn lên đồng hồ thấy cũng đã muộn, bà dục các con đi ngủ. Phòng bà Tuệ đối diện với phòng vợ chồng tiếng. Cửa sổ phòng bà nhìn xuống là ngay cái giếng kia. Khi bà ra kéo lại tấm rèm để tối cho dễ ngủ, thì bỗng giật mình vì dưới khu vườn xuất hiện một người phụ nữ đang đứng quay lưng lại phía bà. Dáng người phụ nữ kia khẽ động, quá nửa khuôn mặt quay lại, hướng ánh nhìn về phía bà. Do trời u tối, thị lực lại suy giảm bởi tuổi tác, nên bà Tuệ không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của người phụ nữ kia. Bà đang chăm chú nhìn thì thấy người phụ nữ kia từ từ trèo lên thành giếng, sau đó thả người gieo mình xuống dưới làn nước giá lạnh. Trời mùa đông mà bà Tuệ toát mồ hôi hột, hai bàn tay nắm chặt lấy song cửa sổ để đứng cho vững. Bà lập cập cầm đèn pin chạy ra sôi xuống cái giếng, nhưng kỳ lạ thay, không có bất kỳ một gợn nước nào nổi lên. Bà biết mình vừa nhìn thấy thứ không nên thấy rồi, căn nhà này rõ ràng có vấn đề. Đã mấy lần bà tính chạy sang phòng của vợ chồng tiếng để kể cho các con nghe về câu chuyện rùng rợn ban nãy, nhưng sợ các con ngủ rồi nên thôi. Nhưng tiếng vẫn cứ nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được. Anh không ngủ được hả? Ừ, con ngủ quay mà. Câu nói vừa dứt thì tiếng gõ cửa vang lên. Tưởng là bà Tuệ nên tiếng mới đi ra mở cửa ngay. Bên ngoài vẫn tĩnh lặng như thường, cửa phòng của bà Tuệ vẫn đóng kín. Tiếng nhìn trước ngó sau không thấy một ai. Anh quay lại hỏi vợ: Em có nghe tiếng gõ cửa hay không? Có. Thế không phải mẹ sao? Tiếng lắc đầu trong nỗi hoang mang. Vài phút sau, tiếng gõ cửa lại vang lên. lần này dồn dập hơn lần trước. Tiến và Hồng nắm chặt tay nhau chậm rãi bước ra. Bên ngoài vẫn không có một bóng người, cũng chẳng có con vật nào lượn lờ ở đây. Tiến bật sáng tất cả các bóng điện lên để kiểm tra cho kỹ. Và căn nhà hoàn toàn yên ắng, không có bất kỳ một dấu hiệu nào cho thấy có người lạ xuất hiện. Nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, bà Tuệ mới mở cửa ra. Ủa, các con không ngủ đi, bà làm gì ngoài đó đó? Dạ, khi nãy có người gõ cửa phòng con á, nhưng mà lúc mở ra thì không có ai mẹ. Mà mẹ chưa ngủ sao? Ừ, tuổi của mẹ thì ngủ được mấy nữa đâu. Xong rồi bà cũng kể cho hai vợ chồng nghe việc nhìn thấy hồn ma gieo mình xuống giếng mà khi nãy tận mắt bà chứng kiến. Nghe xong câu chuyện, Tiến mở cửa ra ban công, bật sáng đèn rồi chăm chú quan sát cái giếng một hồi. Sau đó anh kết luận: mấy cái sự kỳ lạ đều liên quan đến cái giếng này. Có lẽ mọi thứ bắt nguồn từ nó rồi. Ừ, em nghĩ anh nên gọi cho bác Cầm để hỏi xem gốc tích của cái giếng này đi. Ừ, sáng mai anh gọi. Bây giờ chúng ta đi ngủ thôi. Nhưng đêm ấy chẳng ai có thể chợp mắt. Một phần vì sợ hãi, một phần vì suy nghĩ về câu chuyện rối ren đang xảy ra trong nhà. Sáng hôm sau, lúc cả nhà ngồi vào bàn ăn để chuẩn bị dùng bữa sáng, bà Tuệ nhìn sang con trai và con dâu, rồi bảo: các con chóng đi tìm thầy bùa về đi, để làm phép trừ tà. Chứ không thì chẳng ở nổi căn nhà này đâu. Nhà vừa mới mua, bây giờ bán cũng không có được. Tiến trầm ngâm không đáp. Sau khi uống cạn một bát canh, anh mới nói: hồi nãy con có gọi điện cho bác Cầm. Bác ấy bảo cái giếng đó rất bình thường, giờ bác cũng chưa từng gặp ma trong căn nhà này. Hồng biểu môi: có chủ nhà nào mà nói căn nhà mình vừa bán có ma đâu. Em nghĩ ông đang nói dối thôi. Từ ngày đầu đặt chân vào đây em đã có cảm giác kỳ lạ rồi. Người ta gọi là linh tính á. Tiến thở dài một hơi, anh uống vơi cốc nước lọc. Trên khuôn mặt của Tiến lộ rõ vẻ u sầu mệt mỏi. Bà Tuệ trông thấy dáng vẻ uể oải của con trai thì đau xót vô cùng. Bà nhìn sang Hồng, thấy cô đang ăn cơm ngon lành thì tự dưng cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Bà nghĩ chồng thì ngày càng héo mọn, vợ thì vẫn bình thản ngồi đây ăn uống, cũng tại cô mà con trai tôi phải vất vả như thế này. Bà Tuệ nghĩ vậy nhưng không dám nói ra. Kể từ khi Hồng về làm dâu nhà bà, đây là lần đầu tiên bà cảm thấy ghét cô đến thế. Lúc Hồng đem bát đi rửa, chẳng may đánh vỡ một chiếc. Thấy vậy bà Tuệ mới buộc miệng: vụn về quá đi. Câu nói của bà lại vô tình trùng khớp với thời điểm đứa cháu của bà bật khóc. Tiếng nói bị át bởi tiếng khóc, vì vậy mà Hồng không thể nghe thấy. Bà Tuệ bế đứa cháu lên dỗ dành, được một lúc thì nó cũng nín. Bà ngồi xuống ghế rồi quay sang nói với Hồng: cô Bi cũng lớn rồi, con đã tính đi làm ở đâu chưa? Hồng là người có học nên nghe qua cô hiểu ý tứ của mẹ chồng ngay. Mấy lần con cũng bảo anh Tiến là con muốn đi làm, cô Bi thì gửi bà nội hoặc bà ngoại. Bây giờ cháu nó đủ 3 tuổi rồi thì cho đi nhà trẻ. Nhưng mà anh Tiến bảo với con là cứ ở nhà một thời gian nữa, kinh tế gia đình anh ấy vẫn lo được. Hồng còn tính nói tiếp thì bà Tuệ đã chặn lời: nó nói như vậy thôi con à, con cứ nhìn nó mà xem, ngày càng gầy đi vì công việc chất chồng. Bây giờ lại thêm chuyện ma mảnh oái âm này nữa, chắc nó không có chịu đựng nổi sớm đâu. Hồng buồn phiền nói: anh Tiến là con của mẹ, nhưng mà cũng là chồng của con. Nhìn thấy chồng vất vả con đau xót lắm chứ. Dạo này thời tiết khô hanh, rét mướt, cho nên cô Bi nó ốm suốt à. Đợi ít thời gian nữa sức khỏe của nó ổn định thì con đi làm ngay. Bà Tuệ thấy Hồng đã rửa bát xong, bèn đưa cô Bi cho Hồng. Ừ, ở nhà mãi nó cũng buồn bực tay chân. Bây giờ mẹ đi lanh quanh mấy nhà hàng xóm, chắc trưa trưa mẹ mới về. Hồng bế cô Bi ngồi xuống ghế, nhìn đứa con trai cô lại nghĩ về chồng. Đôi khi cô cũng tự trách bản thân vì cô mà anh phải khổ sở. Suy tư một hồi lâu, cô mới nằm xuống ghế cho đỡ mỏi, hai cánh tay ôm chặt lấy đứa con vào lòng. Bỗng ở đâu xuất hiện một người phụ nữ vóc dáng cao ráo, trên người chỉ mặc mỗi chiếc váy trắng mỏng manh. Phần ngực váy có thêu bông hoa cẩm chướng vô cùng tinh tế. Khuôn mặt người này bị che khuất hơn một nửa bởi mái tóc dài buông xõa. Người ấy từ ngoài cửa đi về phía Hồng, cách cô ba bước thì dừng lại. Tuy chỉ lộ ra một phần của gương mặt, nhưng ánh mắt của người phụ nữ nhìn chằm chằm vào Hồng vô cùng đáng sợ. Hồng không biết người này từ đâu đến, nhiều lần muốn mở miệng ra hỏi, nhưng không hiểu sao dây thanh quản cứ như bị thắt lại, không tài nào lên tiếng được. Người kia khẽ nở ra một nụ cười quỷ dị, càng trông càng lạnh, càng nhìn càng sợ. Cô ta tiến lại gần phía Hồng, nhẹ nhàng bế cô Bi lên tay, rồi lập tức quay đi. Toàn thân Hồng bấy giờ như bất lực, chân tay trở nên rã rời mất sức. Vì thương con, cô dùng hết sức bình sinh mà bò theo từng bước chậm rãi của người phụ nữ kia. Hồng chỉ có thể khóc mà không thể kêu lên một tiếng cầu cứu. Chân tay cô đã trầy xước đến rỉ máu, nhưng cô không hề cảm thấy đau. Bởi đối với cô, tính mạng của đứa con trai mới là quan trọng nhất. Người phụ nữ bế cô Bi đứng trước cái giếng ở đằng góc vườn, sau đó leo lên miệng giếng. Người ấy quay ra nhìn Hồng một cái, rồi chúi đầu lao xuống dưới đáy nước sâu. Hồng gào lên một tiếng muốn trách cô Hồng, âm thanh lớn khiến cho cô Bi òa khóc. Thì ra là một cơn ác mộng. Thấy con trai vẫn ở bên mình, Hồng cũng bật khóc lên. Cô ôm chặt lấy nó, thơm lên má lên đầu nó một hồi. Cô nghĩ nếu giấc mơ là sự thật thì chắc cô không thể sống nổi mất thôi. Cô đứng dậy mở toang hết cửa ra để ánh nắng chiếu vào xua đi tà khí. Cô nhìn quanh nhà một lúc, tự dưng gai ốc nổi lên. Cô nghĩ ban ngày mà ma còn hiện về như thế này, huống hộ chi là ban đêm. Tiếng bà Tuệ mở then cổng đi chơi về cũng khiến cho Hồng giật mình. Nhìn thấy gương mặt thất thần của con dâu, bà mới hỏi con làm sao vậy? Hồng kể lại câu chuyện kinh dị khi nãy mình gặp trong cơn ác mộng. Bà Tuệ nghe cũng hoảng hốt. Bà vừa vuốt ve đứa cháu vừa nói với Hồng: "Ôi, không biết như thế là có điểm báo gì đây nữa." Người ở nhà nghỉ một thì Tiến nghỉ mười. Cả buổi ngồi ở cơ quan, Tiến chẳng làm được gì. Có mấy người đồng nghiệp thân thiết hỏi thăm anh cũng chẳng buồn trả lời. Hết giờ làm việc, Tiến mới lẳng lặng đi ra bãi gửi xe mà không buồn chào lấy một ai. Có một người đàn ông đi phía sau anh cất tiếng hỏi: "Hôm nay mày sao vậy Tiến? Trông như thằng mất hồn vậy đó." Đó là Trung, người bạn đồng nghiệp thân thiết nhất của Tiến. Trung hỏi đi hỏi lại mấy lần thì Tiến mới đáp: "Không có chuyện gì đâu." "Thôi mày đừng có giấu, chơi với mày từ đó đến giờ tao còn lạ gì tính của mày. Có chuyện gì cứ nói tao nghe đi." "Lắm chuyện quá, mày về đi." "Bữa nay xe tao hỏng cho nên đi xe ôm tới đây. Bây giờ mày cho tao kéo về đi, cũng tiện đường mà." Tiến không đáp lại, nhưng Trung cũng hiểu là Tiến đã cho phép anh lên xe. Trên đường đi, Trung gặng hỏi mãi Tiến mới kể về chuyện gia đình cho anh nghe. Tiến đang thao thao bất tuyệt thì bỗng dưng phanh gấp một cái, khiến cho Trung suýt nữa đập đầu. Đứng trước xe độ ba bước là một cô gái có thân hình cao ráo, trên người mặc một chiếc váy trắng có thêu hình bông hoa cẩm chướng ở trước ngực. Mái tóc cô thả tự do khiến cho quá nửa khuôn mặt bị che khuất. Cô gái khẽ cúi đầu như muốn xin lỗi cho hành động chặn xe nguy hiểm vừa rồi. Thấy ngoài trời đã nhá nhem, nhiệt độ càng về tối càng giảm đi. Cô gái muốn xin đi quá giang một đoạn, nên Tiến không hẹp hòi mà ra hiệu cho cô ngồi phía sau. Cô gái bước lên xe, ngồi ở ghế sau một cách yên lặng. Trung nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy cô gái vẫn ngồi yên một tư thế, không hề nhúc nhích. Sợ cô cảm lạnh, Trung quan tâm hỏi han. Trời lạnh thế này sao cô ăn mặc phong phanh vậy? Không sợ cảm hay sao? Rồi Trung cởi chiếc áo khoác của mình ra đưa cho cô. Cô gái đưa hai tay nhận lấy, nhưng không khoác lên mình. Cô nói: Tôi không lạnh. Giọng nói đó khiến cho cả Tiến và Trung nổi da gà. Không biết người này ở đâu tới mà nghe cái giọng lạnh như băng tuyết. Tuy âm thanh phát ra nghe rất rõ, nhưng cảm giác thiếu đi sức sống. Tiến hỏi: Thì nhà cô ở đâu? Cô gái im lặng không đáp. Tưởng cô không nghe thấy tiếng của mình, cho nên Tiến hỏi lại lần nữa: Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về nè? Lần này thì cô gái mới trả lời: Nhà số 17, sắp đến rồi. Tiến nghe tới đó thì mới sững sờ. Bởi đó chính là số nhà mà anh đang ở mà. Tầm 50 mét nữa là đến nhà anh. Dọc tuyến đường này thì số rất đều, và nhà anh đích thị là số 17. Tiến lập tức dừng xe lại để xem kỹ cô gái này là ai. Nhưng lúc quay lại thì không thấy cô ta đâu nè. Tấm da trên ghế vẫn phẳng lì, không hề có vết hằn của một người từng ngồi trước đó. Tiến và Trung nhìn nhau hoảng hốt, biết mình đã gặp ma rồi. Về đến nhà, Tiến vội kể ngay câu chuyện cho mẹ và vợ nghe, bởi anh sợ một lúc nữa sẽ quên đi nhiều chi tiết. Ngồi ở đó có cả Trung, anh dự tối nay sẽ ở lại nhà Tiến, vì anh sợ việc phải đi về một mình. Nghe xong, bà Tuệ và Hồng trố mắt nhìn nhau, vì cô gái mà Tiến và Trung gặp khi nãy có thể là người phụ nữ sáng nay Hồng đã nằm mơ. Có phải cô ta hơi cao cao, mặc cái váy thêu hoa cẩm chướng hay không? Cả Tiến và Trung trợn mắt kinh ngạc. Tiến hỏi dồn: Sao biết gì? Hồng đem giấc mơ ban sáng ra kể lại cho chồng nghe. Tiến bủng rủng cả tay chân. Trung tuy là người ngoài, lần đầu nghe câu chuyện này, nhưng cũng 10 phần kinh hãi. Trung nhìn bà Tuệ rồi nói: Trước kia cháu vẫn nghĩ là trên đời này làm gì có ma. Có thì cũng chỉ là cái chuyện quan đường, do người sống thiêu dệt nên thôi. Nhưng mà hôm nay chính tay cháu nghe, chính mắt cháu thấy thì không nghi ngờ gì nữa. Bữa cơm hôm ấy chẳng có ai buồn đồng đũa, mặt người nào cũng lộ vẻ âu sầu. Tiến và Trung tuy bụng đói cồn cào, nhưng miệng lưỡi đắng ngắt, không sao nuốt nổi cơm. Chợt có tiếng chim lợn kêu lên liên hồi trên nóc nhà. Nó kêu được tầm 3 phút rồi sau đó bay đi. Bà Tuệ buông đũa nói: Các cụ bảo chim lợn đậu nóc nhà mà kêu liên miên như vậy, tức là có điểm chẳng lành. Bà mới lấy một nhúm muối trong bếp ném ra ngoài sân. Bà làm như thế để xua đi tà khí. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, Hồng mới nói: Muốn ở trong căn nhà này được lâu dài thì chắc phải mời thầy về cúng mẹ. Mẹ cũng tính vậy. Để mai mẹ hỏi mấy bà hàng xóm xem như thế nào. Hãy cứ để từ từ mẹ. Người ta biết được rồi lời qua tiếng lại. Lỡ như đến lúc mình muốn bán căn nhà này thì lại khó. Nhưng mà không làm như thế thì ma quỷ nó quấy nhiễu làm sao mà sống được chứ con. Hay bây giờ con cho thuê lại căn nhà này đi. Hai vợ chồng mày đưa con về căn nhà cũ mà ở, không thì về quê với mẹ. Nhưng mà vậy thì người ta cũng sớm dọn ra thôi. Trở lại 1 đồng 10, 10 đồng 100. Chuyện mà vỡ lỡ ra thì muốn bán càng khó. Tiếng nó phải đấy bác. Để người ngoài biết chuyện thì rắc rối vô cùng. Cách tốt nhất bây giờ là tìm lại chỗ cũ, rồi phải gặn hổ đầu đuôi ngọn ngành ra làm sao. Thế nhưng mà sáng nay Tiến đã hỏi ông Cầm mà ông ta cứ chối bài chối biến đó thôi. Thảo nào căn nhà này bán rẻ hơn giá thị trường như thế. Chỉ có anh ngây thơ nghĩ là người quen cho nên ông ta mới giảm giá. Có ngờ đâu anh bị lừa gạt rồi. Trung vỗ vào lưng bạn, nói mấy lời an ủi: Mày không phải buồn, mọi chuyện sớm ổn thôi. Cả ngày nay mày mệt lắm rồi, đi ngủ sớm đi. Tiến nhìn lên đồng hồ cũng đã 10 giờ đêm. Anh cảm thấy cơ thể đã thấm mệt, nên cũng muốn lên giường ngả lưng. Trước khi lên lầu, Tiến không quên dặn: mọi người cũng đi nghỉ ngơi đi. Đợi cho Tiến đi hẳn lên, Hồng mới quay sang nói với Trung: nè anh Trung, ngủ với anh Tiến nha. Em với cháu sang ngủ cùng với mẹ. Thôi ngủ sofa cũng được mà. Ngại cái gì đâu con. Mày với thằng Tiến chơi với nhau biết bao nhiêu lâu, bác coi mày như con cái trong nhà mà. Nghe bà Tuệ nói vậy, Trung cũng gật đầu. Đêm hôm ấy Tiến và Trung tâm sự cả một đêm, đến gần sáng cả hai mới chợp mắt được. Cũng may hôm nay là chủ nhật, họ không cần phải báo thức từ tờ mờ. Mà bà Tuệ và Hồng cũng dậy sớm như mọi khi. Nhìn con dâu cứ bận bịu với việc bếp núc, bà cảm thấy hối hận về suy nghĩ và hành động của mình trong ngày hôm qua. Bà rót cốc nước đem tới cho Hồng, rồi nói: con lên ngủ thêm với thằng Bi đi. Nó thấy vắng hơi mẹ lại khóc thì không có dỗ nổi đâu. Để mẹ nấu nốt cho. À thôi, con đặt chiếc gối mỏng lên bụng nó rồi, cho nên mẹ không có lo. Mẹ cứ lên ghế ngồi nghỉ đi, con nấu xong là cá nấy vậy là vừa đó. Ừ, bà nay được nghỉ cứ để cho chúng nó ngủ con. Đồ ăn chính thì mẹ con mình cứ ăn trước đi, chúng nó dậy muộn thì ăn sau cũng được. Hồng cười vui vẻ, sau đó lại tập trung vào bếp nấu nướng. Kim đồng hồ điểm đúng 6 giờ mà ngoài trời vẫn còn tối. Lúc đang múc canh ra bát thì Hồng nhìn thấy có bóng người lấp ló ở ngoài cửa sổ. Đoán đó là bà Tuệ, cho nên Hồng mới cất tiếng: mày vào trong nhà đi ạ, ngoài đó lạnh lắm, có gì mày cứ bảo con làm cho. Tới khi Hồng múc đầy một bát canh, nhưng vẫn không có ai đáp lại lời mình. Cô tính bưng bát canh đem ra bàn, rồi ngó thử xem bà Tuệ đang làm cái gì ở ngoài đó. Choảng một cái, bát canh rơi xuống nền gạch vỡ tan. Nước nóng làm cho cô bị bỏng ở đầu bàn chân phải. Bà Tuệ thấy vậy liền chạy xuống. Một lúc sau Tiến và Dũng cũng vậy. Bà vội đi lấy chậu nước lạnh để cho Hồng ngâm chân cho đỡ rát. Bà hỏi: đau lắm hả con? Lần sau phải cẩn thận nha. Thấy vợ run rẩy, tưởng vợ bị nhiễm lạnh, Tiến mới chạy đi lấy tấm chăn mỏng rồi trùm lên người cô. Hồng nắm chặt lấy tay bà Tuệ, miệng nói như thể bị hụt hơi: Nó lại về mẹ. Hả? Nó nào? Dáng người cao cao dông dỏng, mặc váy trắng thêu hoa cẩm chướng, mái tóc xõa che nửa mặt. Nghe đến đó, mọi người đoán ra ngay chính là hồn ma trong căn nhà này. Khi nãy lúc Hồng quay lại, thì cô đã nhìn thấy bông hồn người phụ nữ đứng lù lù ngay trước mặt mình. Chính vì vậy đã khiến cho cô làm rơi vỡ bát canh. May mắn cho cô chỉ là bị bỏng nhẹ. Tiến ngồi xuống lau chân cho vợ, sau đó bôi thuốc mỡ cho cô. Từ ngày mai, em với mẹ không cần phải dậy sớm cơm nước nữa đâu. Trước cổng cơ quan lúc nào cũng có đồ ăn mà. Bà Tuệ chắp tay khấn trời Phật một hồi, sau đó mới nói: cũng may tổ tiên che chở, nên con bé chỉ bị bỏng nhẹ thôi. Chứ lúc ấy mà... Bà Tuệ toan nói tiếp thì chợt nghe tiếng khóc thất thanh của trẻ con ở trên lầu. Biết đó là tiếng khóc của cháu, bà vội vàng lên đón nó. Ba người đang ở dưới này thì bỗng nghe một tiếng kêu của bà. Cả ba lại vội chạy lên thì thấy bà miếu máu sắp khóc, hai tay ôm chặt đứa cháu vào lòng. Lúc mẹ lên thì thấy thằng Bin nó đang nằm dưới đất, sợ quá mẹ mới la lên đó. Hồng cũng vừa khóc vừa đón lấy con. Cô để ý thì thấy ở phần cổ và ngực của thằng bé ửng đỏ lên. Một lúc sau thì hiện rõ hình bàn tay của một người lớn. Hồng nhìn lên giường thì thấy chiếc vòng trầm hương nằm ở đó. Cô nói: chiếc vòng bị rơi khỏi tay, cho nên hồn ma mới nhân cơ hội mà hại thằng bé đó. Bà Tuệ liền nhặt lại chiếc vòng rồi đeo vào tay cho cháu. Sau đó bà xoa đầu nó nói: bù đỡ cho con, ông trời Đức Phật, ông bà tổ tiên phù hộ độ trì cho con. Chỉ trong một buổi sáng mà hai thành viên trong gia đình đã gặp nạn rồi. Cũng may âm đức nhà lớn cho nên cả hai đều thoát chết trong gang tấc. Khi trời đã sáng hẳn, bà Tuệ mới bảo với Tiến: "Thôi vợ chồng mau dọn đồ rồi trở lại nhà cũ đi, chứ không tiếp tục ở đây được đâu." Con sẽ báo cảnh sát." Tiến nghiêm mặt nói. Trung lắc đầu: "Trời ơi, bây giờ mày khai với họ là nhà của ma thì họ chịu nghe mày sao? Không chừng mày còn bị phạt hành chính vì tội tuyên truyền mê tín dị đoan nữa." "Nhưng mà ngoài họ ra thì không còn ai giúp được nhà tao cả. Mày nghe lời bác Tuệ đi, vợ chồng mày dọn về cái nhà cũ. Căn nhà này thì tìm cách bán cho." Tiến quay ra nhìn chằm chằm vào mắt Trung, sau đó nói: "Rồi lỡ chẳng may chủ mới của căn nhà này bị hại chết thì sao? Như thế chẳng phải tao gián tiếp giết người sao?" Trung không muốn hai bên đôi co dẫn đến cãi nhau, nên anh không nói thêm câu nào nữa. Cái điện thoại của Tiến bất ngờ đổ chuông. Đầu dây bên kia là số của ông Cầm. Ông nói tối nay tầm 7 giờ sẽ đến gặp Tiến, sau đó cúp máy ngay. Những người ở đó vô cùng ngạc nhiên, không biết là thật hay đùa. Họ chỉ biết cầu mong rằng đây là sự thật. Như vậy, họ mới có thể cởi được nút thắt ở trong lòng. Bây giờ đã là 7 giờ rưỡi, bà vẫn chưa thấy ông Cầm tới. Tiến sốt ruột nói: "Thế là hắn lại lừa mình nữa rồi. Nè, chờ chút nữa coi sao." Khoảng 5 phút sau, thì ngoài cổng phát ra tiếng động. Tiến chạy ra thì thấy đó chính là ông Cầm. Trên tay ông ta xách theo một túi hoa quả tươi, một túi bánh kẹo cùng một bó nhang trầm. Ông chào qua mọi người rồi đi thẳng tới phía cái giếng. Ông đặt bánh kẹo hoa quả lên một cái đĩa, sau đó châm hương rồi quỳ lại khấn vái một cách rất thành tâm. Vào trong nhà, ông mới ngượng ngùng nói: "Nay tôi có chút việc nên đến trễ, mọi người thông cảm." Tiếng nóng giận nói: "Ông vào vấn đề luôn đi. Tại sao ông biết căn nhà này có ma mà vẫn bán cho tôi? Vì tiền sao? Có phải đồng tiền nó nhai nát cái lương tâm chó má của ông hay không? Ông nói đi." Tiếng nói một tràng như thế để trút hết bầu căm phẫn. Ông Cầm đang hai bàn tay vào nhau, đầu cúi gầm xuống không nói một lời. Bà Tuệ thấy con trai mình mất bình tĩnh thì có ý xoa dịu: "Thôi con, để bác ấy thông thả nói đã." Ông Cầm ngẩng mặt lên nhìn bà Tuệ, ánh mắt như muốn nói lời cảm ơn. Sau đó chuyển ánh nhìn sang Tiến, giọng nói rất chân thành: "Tôi xin lỗi cậu, đáng ra tôi không nên làm như thế." Rồi ông mới kể lại cho Tiến và mọi người nghe về một câu chuyện đau thương đã từng xảy ra trong căn nhà này. 3 năm về trước, căn nhà vườn tược được xây dựng bởi ông Cầm. Nhưng sau đó có một vị đại gia người Việt gốc Hoa tên là Vương Khải Sinh mua lại. Ông Sinh vốn nổi tiếng giàu có khi nắm trong tay khối tài sản lên tới hàng triệu đô la. Ông ta quen biết rất nhiều người giàu, cả những minh tinh hạng A của làng giải trí ông ta cũng kết giao. Trước kia ông Cầm là thư ký cho ông Sinh. Sau đó ông Cầm tách ra thành lập một doanh nghiệp nhỏ cho riêng mình. Dù không còn làm việc chung, nhưng cả hai vẫn giữ mối liên hệ. Sau khi mở doanh nghiệp được một thời gian, chuyện làm ăn của ông Cầm diễn ra thuận lợi. Ông quyết định xây dựng một căn nhà vườn 3 tầng khang trang để an dưỡng tuổi già. Công trình mới thi công xong, ông Cầm chưa kịp chuyển đến thì ông Sinh đã cố ý mua lại. "Chú Cầm à, để lại cho tôi căn nhà này có được hay không?" Ông Cầm cười gượng, chối khéo: "Bất động sản của anh nhàn nhãn, cần gì phải căn nhà này chứ." "Thế thì nói chuyện gì? Cái tôi thích không phải là căn nhà, mà cái tôi thích là giá trị của mảnh đất và cái giếng ở góc vườn nhà chú đó. Rất yên bình." Ông Cầm cảm thấy vô cùng khó xử. Bởi dù sao trước kia ông Sinh cũng là ân nhân của ông, người từng giúp ông trả hết nợ nần rồi cho ông một chân làm thư ký. Cuộc sống vì thế mà sung sướng, có của ăn của để như bây giờ. Giờ đây ông Sinh ngỏ lời, từ chối thì không được, mà bán đi cũng chẳng đành. Thấy ông Cầm trầm mặt suy tư, ông Sinh mới nói: "Chú cứ yên tâm đi, tôi sẽ trả chú gấp 3 lần số tiền mà chú mua miếng đất với xây căn nhà này." Ông Cầm suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy nếu anh thích thì em để lại cho anh, nhưng mà anh trả em cái giá gốc là được rồi, không cần gấp 2 gấp 3 làm cái gì." "Tốt, không uổng công ngày xưa tôi tin dùng cậu." Ông Cầm cười trừ, rồi sau đó cùng với ông Sinh đi làm giấy tờ chuyển giao tài sản. Từ đó chủ sở hữu căn nhà mang tên Vương Khải Sinh. Một thời gian sau, ông Sinh dẫn về nhà một cô gái vô cùng xinh đẹp, dáng người cao ráo. Tuy tuổi đã ngoài 30 nhưng khuôn mặt trông rất là trẻ trung. Tên cô là Dương Thái Trinh, là một ca sĩ hát phòng trà có chất giọng rất mê hoặc người nghe. Cô đi hát từ năm 18 tuổi, nhưng do sự nghiệp lận đận nên mãi đến tận bây giờ vẫn không thể nổi tiếng. Cô còn có một cậu con trai vừa tròn 15 tuổi, tên là Dương Thái Tùng, sở hữu khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, da trắng như cánh hoa nhài. Tuy nhiên một nửa thân dưới của cậu lại bị liệt, dây thanh quản bị hỏng do một lần ốm thập tử nhất sinh. Bố của Tùng bỏ mẹ con cậu ngay từ khi cậu mới sinh ra đời. Bên cạnh lại không có người thân thích, vì vậy mà Dương Thái Trinh đã phải vất vả đi hát liên tục, có khi mất cả tiếng để kiếm tiền nuôi cậu nên người. Lần này gặp được ông Sinh, cuộc sống của cả hai sung sướng hơn rất nhiều. Ông Sinh và Dương Thái Trinh quen nhau trong một lần gặp mặt ở phòng trà. Quá mê mẩn giọng hát cùng với nhan sắc của cô, ông đã ngỏ ý kết giao. Ban đầu Trinh từ chối quyết liệt, nhưng sau khi biết ông đã ly hôn với vợ, cô mới thoải mái mà nhận lời làm quen. 3 tháng sau khi quen ông Sinh, Dương Thái Trinh trở thành một minh tinh hạng A, với độ phụ sóng dày đặc. Để mời được cô tham gia một chương trình, bắt buộc ban tổ chức phải bỏ ra một số tiền rất lớn. Chính vì sự nổi tiếng đó đã khiến cho cô bỏ bê gia đình. Một tháng mai chăng cô về nhà được 2 lần. Thời gian còn lại cô chạy show và vui chơi cùng đồng nghiệp. Đứa con trai của cô giao cho người giúp việc và ông Sinh chăm nom. Nhiều lúc ông Sinh cảm thấy hối hận vì đã giúp cô trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Có lần ông nói với cô: "Em đi diễn cũng phải nghĩ đến gia đình chứ, sao mà đi suốt vậy được?" Trinh lại gần bóp vai cho ông rồi nói: "Chẳng phải anh hứa là sẽ cho em thỏa mãn đam mê sao?" "Đúng, nhưng mà không có nghĩa em quên mất anh và thằng Tùng vẫn còn tồn tại." "Thôi được rồi mà, từ bây giờ em sẽ ít nhận show hơn, thường xuyên ở nhà với anh và con hơn ha." Ông Sinh không trả lời, lẳng lặng đi về phòng. Thời gian sau đó Dương Thái Trinh vẫn không thể nào từ bỏ cám dỗ của ánh đèn sân khấu. Cô vẫn tham gia miệt mài các show diễn mà không ngó ngàng gì đến gia đình. Lần này ông Sinh không buồn phiền như trước, thậm chí ông rất vui vẻ khi Dương Thái Trinh xa nhà. Ban đầu Trinh cho rằng ông đã thấu hiểu suy nghĩ của mình, nhưng khi nghĩ lại, việc ông không quan tâm đến mình như trước thì cô nghi ngờ rằng ông đã có người mới. Ngày hôm đó Dương Thái Trinh hủy hết show diễn cho âm thầm đi về mà không có báo trước, để muốn tạo bất ngờ cho ông Sinh. Đến nhà cô thấy cửa khóa trong, nhưng rất may cô có mang theo chìa khóa dự phòng. Cô mở cánh cửa thật nhẹ nhàng để người bên trong không thể phát hiện. Bước vào phòng khách, cô đã ngửi thấy một mùi nước hoa lạ. Nỗi hoài nghi trong đầu cô dần biến thành lòng căm hận. Cô cho rằng ông Sinh dắt tình nhân về nhà. Trinh nhẹ nhàng bước lên lầu. Gần đến nơi thì cô nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng mình. Cô ghé hẳn tai vào cửa thì nghe rõ tiếng thở mạnh cùng với những tiếng rên rỉ của một người đàn ông. Nghe kỹ một lúc thì nhận ra đó là tiếng con trai của mình xen lẫn với tiếng của ông Sinh. Cô vội bật cửa xông vào. Cảnh tượng trước mắt khiến cho Trinh như chết lặng đi. Đứa con trai của cô đang trong tình trạng lõa thể. Hai cánh tay của nó bị ông Sinh buộc chặt vào thành giường. Khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt chảy ra giàn giụa, vô cùng đau đớn. Cơ thể ông Sinh cũng không một mảnh vải che thân. ông ta đang làm những hành động biến thái ghê tởm đối với Tùng. Trình hét toáng lên, cầm chiếc ghế lao vào tấn công ông ta. Mặc dù cô đã dùng hết sức lực của mình, nhưng vẫn bị ông Sinh đẩy ngã ngửa ra, đầu đập xuống đất khiến cho cô choáng váng. Nhân cơ hội, ông Sinh mới ghì tay chân cô xuống, ngồi đè lên ngực cô và nói: "Mày còn lầm đoán là tao giết mày đó. Mày thả con tao ra, mày là loài nghiệt súc bẩn thỉu." Ông Sinh đỏ mặt rồi tát mấy cái thật đau vào mặt Trinh, khiến cho miệng cô rỉ cả máu. "Câm miệng, thứ sướng ca vô loại như mày mà cũng dám chửi tao sao? Một con chó cái bị chồng bỏ nghèo hèn trách nát như mày có được ngày hôm nay là do tao đó." Trinh nhổ một bãi nước bọt có lẫn máu tươi vào mặt ông Sinh, miệng quát: "Thằng già khốn nạn, mày là loài cầm thú, mày mà không thả con tao ra, tao giết mày." Thế rồi cô vươn mạnh phần đầu, đập thẳng vào sống mũi của ông Sinh. Ông ta bị choáng nên buông tay cô ra. Nhân cơ hội, cô nhặt mấy chiếc cuốc đế nhọn của mình bổ vào người ông Sinh, khiến cho ông ta chảy máu nhễ nhại. Đúng lúc đó ông ta rút ra được một con dao, sau đó đâm vào phần bụng của Trinh. Máu tươi túa ra như suối, cô chết ngay lập tức. Nhìn thấy mẹ mình nằm nhoài ra sàn, Tùng giãy giụa khóc lóc như bị đổ nước sôi lên người. Tiếc là bán thân bất toại, miệng lại không nói được, chỉ biết khóc trong đau đớn. Ông Sinh giết người xong vẫn rất bình thản. Ông lau sạch những vết máu dính trên người, rồi sau đó leo lên giường, ghé miệng vào tai Tùng mà nói: "Đó là mẹ con muốn chết, chứ không phải dưỡng ép đâu." Ông Cầm kể đến đó, tiếng đập bàn mà quát lên: "Đúng là cái loại cầm thú bệnh hoạn mà." Tùng liền đưa tay vỗ vai Tiến và nói: "Mày bình tĩnh nè, để bác kể nốt đi." Sau khi thỏa mãn cơn nhục dục với Tùng, ông Sinh mới kéo cái xác của Trinh xuống dưới bếp, dùng dao phân ra thành nhiều mảnh, rồi đợi khi trời tối đem đi chôn ở nhiều nơi. Còn cái đầu của Trinh, ông ta đem buộc chặt với một hòn đá thật nặng, rồi ném xuống cái giếng ở đằng góc vườn. Xong xuôi đâu đó, lau dọn nhà cửa sạch sẽ, những chỗ tường dính máu được ông ta sơn lại như mới. Dương Thái Trinh là một ca sĩ nổi tiếng nên rất được truyền thông quan tâm. Ngay sau khi cô đột ngột vắng bóng sân khấu, liền có hàng loạt những bài báo viết về cô. Sợ mọi chuyện bỡ lỡ ra nên ông Sinh mới dùng tiền và mối quan hệ để làm hạ nhiệt vụ việc này xuống. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, tất cả các trang báo đã ngừng đề cập tới cái tên Dương Thái Trinh. Đồng nghiệp và công chúng hâm mộ vẫn luôn nghĩ rằng cô ở ẩn, chứ không hề biết rằng cô đã chết tức tuổi. Ông Sinh cho rằng tội ác của mình làm, ngoài ông và Tùng ra thì không còn ai biết. Nhưng không may là trong nhà có gắn camera ngay khi căn nhà mới hoàn thiện rồi. Biết không có cách nào giết ông Cầm để bịt đầu mối, nên ông Sinh đã dùng một số tiền thật lớn để bịt miệng ông Cầm, sau đó nhờ ông Cầm bán lại căn nhà này cho người khác. Theo lời ông Sinh, kể từ khi ông giết Dương Thái Trinh thì đêm nào hồn ma cô ta cũng hiện về đòi mạng. Điều đó khiến cho ông ta ám ảnh mà bán vội căn nhà đi. Khi kể xong câu chuyện cho mọi người nghe, ông Cầm mới nói: "Tôi hối hận vô cùng. Từ ngày biết chuyện đó đến nay, không ngày nào tôi ăn ngon ngủ yên. Đêm nào cũng thấy cô Trinh đứng trước cổng nhà tôi kêu chết oan uổng. Cứ mỗi lần nhìn thấy cái đồ trắng là tôi lại tưởng tượng tới chiếc váy trắng có thêu hình bông cẩm chướng trước ngực của cô ấy. Ngày mai tôi sẽ đi báo án, nhất định là như vậy." Cả nhà ngồi im lặng như ru, không ai nói tiếng nào. Họ bàng hoàng vì cái chết thương tâm của cô ca sĩ Dương Thái Trinh. Họ căm hận tội ác của tên sinh máu lạnh biến thái kia. Ngồi yên lặng một lúc, bà Tuệ mới bảo mọi người ra trước giếng, sau đó thắp lên một ngọn đèn. Bà quay sang nói với ông Cầm: "Chú có điều gì muốn nói với cô Trinh không?" Ông Cầm quỳ xuống lại một cái, rồi mới nói: "Cô để cho tôi sống đến ngày mai, tôi sẽ ra tòa minh oan cho cô. Sau đó cô mang tôi đi cũng không muộn. Tôi biết tội tôi lớn lắm." Hai hàng lệ của ông Cầm cứ thế trào ra mà không ngăn được. Những người đứng đó cũng xúc động mà rơi nước mắt. Tiến hỏi ông Cầm: "Ông có biết hắn dẫn tùng con cô Trinh trốn đi đâu rồi không?" "Tôi không biết nữa. Từ lúc tôi nhận tiền của hắn thì hoàn toàn mất liên lạc rồi." Bà Tuệ đốt một nén nhang rồi chắp tay khấn niệm: "Cô Dương Thái Trinh à, vong hồn cô có linh thiêng thì tìm người mang tội. Gia đình tôi ăn ở hiền lành, mới dọn đến đây chẳng được bao lâu, nên có gì mạo phạm mong cô thông cảm cho. Tự rại cô yên nghỉ chốn âm gian, xin đừng hiện về cho chúng tôi thấy nữa. Ngày mai chú Cầm sẽ đi báo án để pháp luật đòi lại công bằng cho cô. Mong cô được ra đi thanh thản." Bỗng dưng ở dưới giếng phát ra tiếng động. Trung sôi đèn xuống nhìn thì thấy rõ chiếc đầu lâu nổi lên bền trên mặt nước. Ai nhìn thấy cũng tái mặt. Vô tình cái điện thoại của Trung bị rơi xuống giếng. Đúng lúc đó người anh cứng đờ, đôi mắt mở lâu không chớp, khuôn mặt trở nên trắng bệch như không còn máu. Tưởng Trung bị trúng gió nên bà Tuệ tính lấy lọ dầu xoa cho anh, nhưng mà không phải. Trung đưa mắt nhìn mọi người, ánh mắt trông vô cùng đáng sợ. Những người xung quanh đều có cảm giác đây là một người khác chứ không phải Trung. Tiếng e dè hỏi: Mày bị làm sao vậy Trung?" Tiếng hỏi mấy lần nhưng Trung chỉ nhìn chứ không trả lời. Bây giờ ông Cầm bất chợt lên tiếng: Cô Trinh đó phải không?" Trung liền quay sang lườm ông Cầm, rồi sau đó lao vào bóp chặt cổ của ông. Với sức của ngần ấy người mà không thể nào gỡ bỏ tay Trung ra. Nhìn sắc mặt đau đớn của ông Cầm như sắp không trụ nổi tới nơi, Tiến liền tháo chiếc vòng trầm hương của mình rồi áp vào mặt Trung. Trung lập tức ngã ngửa ra rồi bất tỉnh đi. Được một lúc thì Trung tỉnh lại với bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Mọi người hỏi anh về chuyện khi nãy xảy ra, nhưng anh không hề hay biết gì. Tất cả nhìn nhau thầm hiểu rằng Trung vừa bị linh hồn Dương Thế Trinh nhập xác. Cũng may anh và ông Cầm không bị tổn hại đến tính mạng. 8 giờ sáng, công an đã có mặt phong tỏa nhà của Tiến và phát lệnh truy nã tên cầm thú Vương Khải Sinh sau khi nhận được thông tin khai báo từ ông Cầm. Chỉ trong vòng 18 tiếng đồng hồ, cảnh sát đã tóm sống tên ác nhân Vương Khải Sinh khi đang ngồi uống rượu trong một căn nhà lá ở trong rừng. Sau khi lục soát thì phát hiện ra Tùng bị giấu trong một căn phòng tối tăm. Tuy không chết nhưng toàn thân cậu xuất hiện đầy những vết tích bị tra tấn, tâm lý bị chấn động mạnh dẫn đến mất trí. Người nào nhìn thấy cũng vô cùng xót xa. Vương Khải Sinh bị tòa tuyên án tử hình, ông Cầm chịu 6 năm tù giam. Phần thi thể của nạn nhân Dương Thái Trinh đã được tìm thấy đầy đủ, đem về quê nhà an táng. Bởi vì khối tài sản của Trinh vẫn còn ở trong ngân hàng, Tùng được thừa hưởng số tiền đó. Chính quyền sử dụng số tiền đó để chạy chữa cho Tùng, và số tiền đó cũng đủ để cho cậu sống hết quãng đời còn lại. Cơ thể cậu dần lành lặn, nhưng thần trí vẫn ngây ngốc. Thôi thì kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, còn hơn nhớ lại tất cả để rồi phải chịu dằn vặt cả đời. Ngày hôm nay, gia đình tiến đến thăm mộ của cố nghệ sĩ Dương Thái Trinh. Họ đưa cả Tùng theo. Chiếc xe lăn của Tùng tiến gần tới phần mộ. Tự tay cậu đặt lên đó một bông hoa cẩm chướng rất đẹp. Đây là loài hoa mà cô ca sĩ thích nhất khi còn sống. Chẳng biết cậu có nhớ gì về người mẹ của mình hay không, nhưng khi bọn họ quay về, Tiến nhìn thấy trong mắt của cậu có hai dòng lệ long lanh. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn